Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460: Thư Nhà. Chăn chăn, đây là mẫu thân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất viết thư cho ngươi. Ta chưa hề nghĩ tới, giữa chúng ta câu thông sẽ dùng đến viết thư loại phương thức này. Mẫu thân cũng rất tưởng niệm ngươi, rất nhớ rất nhớ. Cái này 15 năm là mẫu thân trôi qua dài đằng đẵng nhất 15 năm. Cho tới nay, ngươi đều là mẫu thân hòn ngọc quý trên tay. Ta luôn nghĩ cho ngươi đi lịch luyện trưởng thành. Làm thế nào đều không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này. Mẫu thân nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi quay về. Cũng may nhìn đến ngươi tin. Biết rõ ngươi còn bình an. Mẫu thân trong lòng đầu liền để xuống. Trung Châu hiện trạng thật không tốt. Nhưng có mẫu thân tại, chúng ta tông môn vẫn là vô sự. Chúng ta đang nghĩ biện pháp tổ chức thanh vân xé rách thời không. Nhưng trước mắt nhìn tới cũng không quá nhiều đối sách. Ta không có nhìn thấy Lý Tây, nhưng thấy Lý Tiểu Thất, còn có Lý Tây nhà mèo. Bọn hắn biện pháp là theo hiện thế phá hủy trận pháp. Mẫu thân không biết bên kia tình huống như thế nào. Mẫu thân chỉ muốn ngươi bình an. Nhớ lấy không muốn cùng Thanh Vân xung đột chính diện. Kia Lý Tây thực lực đoán chừng rất mạnh. Ngươi đem sự tình giao cho hắn là được. Trận pháp vị trí nói cho hắn. Để chính hắn đi phá hoại. Góp đủ 50 người cũng nhất định phải chú ý cẩn thận hơn cẩn thận. Mẫu thân trông, mong ngươi trở về, là hy vọng ngươi có thể bình an vô sự trở về. Nội dung bức thư đại thể chính là những này. Dòng dã 3 tờ giấy, có 2 trang nửa đều là tại viết đối nữ nhi tưởng niệm. Hứa Vân Thanh cùng Hứa Chăn Chăn tính cách tương phản. Nàng dịu dàng như nước, tin một viết. Tưởng niệm cảm xúc liền có chút đè nén không được. Hứa Chăn Chăn chậm rãi nhìn lấy tin. Rất lâu không nhìn thấy mẫu thân chữ viết. Rất lâu không nghe thấy thanh âm của nàng. Phong thư này thật là học cho nàng lòng chua xót cực kỳ. Không chỉ một lần mà vụng trộm lau lau khóe mắt. Chờ ngày nào trở về. Nàng quyết định nhất định phải thật tốt nghe mẫu thân lời nói. Không muốn lại đến nơi chạy loạn. Vẫn bồi tại bên người nàng. Sika không biết lúc nào lén lén lút lút chạy tới. Hứa Chăn Chăn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất nhìn tin. Sika hai con nhỏ chảo chảo liền khoác lên cánh tay nàng bên trên. Đứng lên ủi lấy đầu to quang minh chính đại nhìn lén. Hứa Chăn Chăn lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian đẩy ra Sika đầu to. Thật là, cái này tiểu phì miêu làm sao bộ dạng này a? Luôn ưa thích nhìn lén người khác đồ vật. Mèo mèo. Sika im lặng, ta chính là con mèo nhỏ a. Nhìn một chút lại không có gì. Thất Thất cùng Thanh Nịnh bí mật đều xưa nay không trốn tránh ta đây. Tin đã nhìn xong, Hứa Chăn Chăn hít sâu một hơi. Đem tin hảo hảo xếp lại, thu vào chi kỷ nhất trong ngực. Nàng một tay chống cái cằm, lẳng lặng mà nhìn xem ngồi đối mặt nhau Sika. Kỳ thật không phải tại nhìn Sika, ánh mắt của nàng trống rỗng. Là tại tự mình nghĩ đến sự tình. Sika liền lặng lặng mà chờ lấy nàng nói chuyện. Nó yêu cầu Hứa Chăn Chăn việc làm rất đơn giản. Cái thứ nhất lôi đi 50 cái trưởng lão. Cái thứ hai nói cho nó biết tinh đấu đại trận trận cước trận nhãn trận tâm vị trí. Còn lại cũng không cần nàng làm cái gì. Hứa Vân Thanh cũng tại trong thư nói với nàng. Chắc hẳn Hứa Chăn Chăn là sẽ không lại cự tuyệt. Muốn ngăn cản Thanh Vân. Nhất định phải theo thế giới này bắt tay vào làm. Bên kia mai rùa là liền mẫu thân nàng đều không làm gì được. Tây Bát, người chủ nhân là thực lực gì? Hứa Chăn Chăn hỏi. Trưởng sinh giả. Nhưng bởi vì một vài điều kiện hạn chế, hắn không thể tùy ý xuất thủ. Sika mặt không đổi sắc nói. Ân, chấm ngoặc kép. Hứa Chăn Chăn nghĩ nghĩ. Nói, hình thức ta đã rõ ràng. Ta sẽ dựa theo ước định của chúng ta đi làm. Đại bộ phận trưởng lão biết rõ tình hình thực tế về sau. Cũng sẽ đứng đến chúng ta bên này. Rời khỏi thời điểm, chúng ta sẽ tự tay phá hủy này nơi trận cước trận nhãn. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Chẳng những người đi, còn thuận tiện bạo phá cái trận cước. Tuyệt đối để Thanh Vân sứt đầu mẻ chán. Sika gật đầu nói, ta sẽ nói cho ta chủ nhân. Lần sau chúng ta về Tiên Linh Đại Lục là 7 ngày sau đó. Tỷ tỷ, người có thể tại một tuần bên trong góp đủ cái này 50 người sao? Hứa Chăn Chăn tú lông mày hơi nhíu. Một tuần bên trong xác thực quá mức gấp gáp chút. Nhưng nàng cũng gấp trở về. Ta thử một chút a. Sika liền lấy ra tới điện thoại. Đăng nhập đến chính mình tài khoản QQ phía trên. Mở ra quét quét qua. Tỷ tỷ, ta quét ngươi. Chúng ta thêm cái hảo hữu. Ngươi đem Thanh Vân trận pháp vị trí phát cho ta. Ta sẽ chuyển giao cho ta chủ nhân. Hứa Chăn Chăn nghĩ nghĩ. Lý Tây dùng Trương Minh Lương QQ. Xác thực không quá an toàn. Liền mở ra mã hai chiều. Để Sika thêm hảo hữu. Biết chơi điện thoại mèo thêm ngươi làm hảo hữu. Ha ha, Tây Bát, người QQ danh tự tốt thú vị. Tỷ tỷ tình không, cũng rất êm tai a. Vừa nghe liền biết tỷ tỷ là một cái an an tĩnh tĩnh. Ôn Uyển ở nhà nữ hài tử. Nghe Sika kiểu nói này. Hứa Chăn Chăn liền càng cao hứng. Cái này Lý Tây như vậy chán ghét. Nhưng lại có một đầu như thế làm vui mèo. Thật là khiến người ta ao ước nghiến răng nghiến lợi. Hứa Chăn Chăn lại thừa cơ sờ soạng một cái Sika cái mông nhỏ. Nhìn nó một mặt mộng bức dáng vẻ. Nàng đã cảm thấy thú vị. Tỷ tỷ gặp lại. Chúc ngươi sớm ngày về nhà. Ân, gặp lại. Sika xuất ra truyền tống môn rời khỏi. Hứa Chăn Chăn tại Thấm Vũ Viên thổi thổi phong. Cũng quay người rời khỏi. Nàng nhất định phải mau chóng hành động. Nhiệm vụ rất nặng. Cái này 50 tên trưởng lão không thể từng cái phản chiến. Trước hết thương lượng xong tới. Chờ đến ngày thứ 7 thời điểm. Toàn bộ cùng một chỗ phản chiến phá hủy trận pháp. Lúc này mới có thể đánh Thanh Vân một cái trở tay không kịp. Mấu chốt nhất vẫn là trận tâm tọa trấn Chu Đạo Nhai. Đến lúc đó lại giao cho Lý Tây đi giải quyết a. Đã là ban đêm hơn 1 giờ đồng hồ. Sika chưa có về nhà đi ngủ. Đối với một đầu mèo lười tới nói, 24 giờ không ngủ được thật là một kiện tra tấn mèo sự tình. Thân thể cũng không phải rất mệt mỏi, chính là quen thuộc rất đáng sợ. Vô số suy nghĩ tại nói cho Sika, con mèo nhỏ, ngươi là con mèo nhỏ a. Cái kia đi ngủ cảm giác, còn tốt Sika ý chí kiên định, không có chạy về nhà chui thất thất trong chăn đi ngủ. Thừa dịp lúc này thời gian, nó dự định nhiều tu bổ mấy chỗ thời không khe hở. Trở thành thánh miêu về sau. Sika tốc độ phi hành rất nhanh. Đi Tô Nam sát vách tiết kiệm thành phố. Nơi đó có 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. 50 nơi tiết điểm vị trí đã sớm góp đủ. Không dùng nhiều chút thời gian đi mau chóng tu bổ tấn cấp. Sika chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ ngủ. Mãi cho đến buổi sáng 7 giờ đồng hồ. 5 nơi tiết điểm toàn bộ tu bổ hoàn tất. Nhiệm vụ chính tuyến. Quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 16/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Điểm kích nhận lấy ban thưởng. Ngũ trọng ban thưởng điệt ra. 2,0 được. Khoảng cách tấn cấp trung cấp thánh thú tiến độ cũng đã đi tới 50%. Dựa theo nhiệm vụ ban thưởng, tu bổ thời không khe hở đạt tới 20 nơi. Ban thưởng tu luyện lĩnh vực, tu bổ đạt tới 40 nơi. Thiên phú kỹ năng cấp bậc cộng 1, Sika vẫn là rất hài lòng. Trễ nhất ngày mai liền có thể mở ra tu luyện lĩnh vực. Điện thoại đinh đinh đinh mà vang lên trong chốc lát. Sika lấy điện thoại di động ra kiểm tra xem xét tin tức. Là Hứa Chăn Chăn đem trận pháp vị trí gửi đi tới. Nàng không muốn cùng Lý Tây nói chuyện, liền toàn bộ phát cho Sika. Tinh đấu đại trận có 99 nơi trận cước, bát phương trận nhãn, cùng với thiên địa 2 nơi trận tâm. Trong đó có 62 nơi trận cước, 3 chỗ trận nhãn bị Hứa Chăn Chăn đánh dấu hồng vòng. Tọa trấn này nơi đều là nàng có khả năng thuyết phục tu chân giả. Bộ phận này vị trí tạm thời không cần Sika đi động thủ. Nó đi động cái khác vị trí liền có thể. Sika chính yếu nhất tại nhìn trận tâm vị trí. Trận tâm ở vào hoa hạ trung tâm. Tại Thiểm Dương tỉnh cảnh nội. Cụ thể là nơi nào liền Hứa Chăn Chăn đều không rõ ràng lắm. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ. Chỉ cần xác định trận tâm đại khái vị trí. Sika liền trong lòng nắm chắc, vẫn là trước mau mau tấn cấp, mới có thể có thực lực đi đối phó Chu Đạo Nhai. Những này trận cước trận nhãn, liền giao cho linh thú liên minh tiểu đồng bọn đi đối phó a. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.